Chương 1349, đệ đệ là nhân vật phản diện 46. Nhiếp Song Song đọc nhiều sách vở, trừ tu luyện thư, một ít thượng vàng hạ cám gì đó nàng cũng sẽ nhìn. Cái này Lạc Phượng Sơn vừa lúc có một đoạn bí ẩn, nàng còn thật sự biết. Ngươi không nhìn lầm, Lạc Phượng Sơn thật là đại hung chi địa, ngươi nghe được cái kia truyền thuyết một nửa là thật sự, có Phượng Hoàng hạ xuống là thật. Nhưng không phải Phượng Hoàng nhìn chúng chỗ đó đặt chân tạm tê, mà là có Phượng Hoàng ngã xuống ở nơi nào, Phượng Hoàng là thủy thú, hạ xuống nghỉ lại chỗ phúc trạch phù hộ, đương nhiên sẽ trở thành phúc địa. Mà trái lại, Phượng Hoàng ngã xuống chỗ, lại là xui tụ tập chỗ. Nếu cái này Phượng Hoàng trước khi chết toán khí sôi trào, kia nơi này liền sẽ biến thành đại hung chi địa. Phượng Hoàng vì bất tử điểu, liền tính gần chết cũng có thể niết bàn trọng sinh, có truyền thuyết nếu như có thể được đến Phượng Hoàng thật huyết luyện hóa tại huyết mạch bên trong, liền có thể được đến Phượng Hoàng không chết chi lực, gặp nạn có thể như Phượng Hoàng giống nhau niết bàn trọng sinh. Bởi vì này truyền thuyết, thượng cổ Phượng Hoàng thường lui tới thời điểm, từng có vô số tu sĩ săn bắn Phượng Hoàng, vọng tưởng được đến Phượng Hoàng niết bàn không chết năng lực. Phượng Hoàng bộ tộc tự nhiên sẽ không cam nguyện bị người săn bắn, chúng nó cùng nhân loại tu sĩ đại đánh một hồi, sau phẫn nộ rời đi này giới, từ đó không biết bóng dáng, này phương tu tiên giới cũng lại không gặp Phượng Hoàng chi dấu vết. Mãi cho đến đại khái 7.000 năm trước, có một cái Phượng Hoàng, rơi vào Lạc Phượng Sơn trên, khi đó Lạc Phượng Sơn vẫn là một cái chân chính tiên gia phúc địa, trên núi còn có một cái cửa nhỏ phái. Chân núi cũng có rất nhiều phạm nhân thành trấn. Vậy chỉ Phượng Hoàng bị trọng thương từ không trung ngã xuống, liền rơi xuống cái kia môn phái nhỏ cách đó không xa, kia môn phái nhỏ thủ vệ đệ tử phát hiện con này bị thương Phượng Hoàng. Đệ tử cảm thấy con này chim bộ dáng kỳ quái, dường như bất phàm, liền mang đi cho môn phái trưởng môn đi xem, kia môn phái nhỏ trưởng môn cũng có chút kiến thức, thế nhưng nhận ra bị thương là một con Phượng Hoàng. Vốn trúc ngộng, nhược dương, Phượng Phỉ Ngọc tính cả Mạc Huyền nghe được Nhiếp Song Song nói Lạc Phượng Sơn truyền thuyết, đều bị hấp dẫn lại đây an tính nghe. Giờ phút này nghe được Nhiếp Song Song nói tới đây, Phượng Phỉ Ngọc rốt cuộc nhịn không được đi theo xét miệng, kia môn phái nhỏ trưởng môn chẳng lẽ là khởi lòng tham, muốn giết cái này Phượng Hoàng lấy được Phượng Hoàng thật huyết. Không trách Phượng Phỉ Ngọc nghĩ như vậy, hắn đời trước một người trên đời này lan lộn, chứng kiến hay nghe thấy nhiều là ác ý, thiện ý rất ít, gặp chuyện tự nhiên thích hướng trong âm u nghĩ. Nhiếp Song Song lại lắc đầu nói, vẫn chưa, cái kia môn phái nhỏ trưởng môn tuy rằng nhận ra Phượng Hoàng, nhưng không có mơ ước Phượng Hoàng thất huyết, mà là đem vậy chỉ Phượng Hoàng nuôi đứng lên, vì vậy chỉ Phượng Hoàng trị liệu miệng vết thương. Kia Phượng Hoàng có qua có lại, lấy Phượng Hoàng chân khí, tăng lên kia môn phái nhỏ địa hạ linh mạch, nhượng kia môn phái nhỏ linh khí càng thêm nồng đậm. Kia môn phái nhỏ môn phong thập phần không sai, không có người khởi ý xấu, toàn bộ môn phái người đều cùng Phượng Hoàng chung đụng rất tốt. Kia Phượng Hoàng bị thương rất nặng, liền hành động đều không liền, bởi vậy vẫn dựa vào trong môn phái người chiếu cố. Vốn cái này Phượng Hoàng cùng môn phái ở chung hài hòa, ai ngờ môn phái đệ tử không giữ mồm giữ miệng, thế nhưng tiết lộ trong môn phái có một con Phượng Hoàng tin tức. Tin tức này bị mặt khác đại môn phái chiếm được tin tức, đại môn kia phái khởi lòng tham, trực tiếp dẫn người đến cửa để cướp đoạt Phượng Hoàng, vì cam đoan tin tức nghiêm mật, thế nhưng đem kia môn phái nhỏ diệt môn. Phượng Hoàng cao ngạo, không chịu làm người tù binh bức thủ thật huyết, lựa chọn tự bạo bốc cháy lên nghiệp hỏa, đem sở hữu địch nhân giết chết. Phượng Hoàng mặc dù là bất tử điểu, nhưng cũng không phải thật sự không chết. Nếu như là mình lựa chọn tự bạo, Phượng Hoàng cũng sẽ chết. Con này Phượng Hoàng chết đi thời điểm, vốn là toán khí tận trời, lại bắt kịp kia môn phái nhỏ bị diệt môn, bên trong mọi người cũng là ôm nỗi hận mà chết, tự nhiên toán khí sôi trào. Hơn nữa đến diệt môn lại bị Phượng Hoàng nghiệp hỏa tươi sống thiêu cháy địch nhân, tam phương oán khí ngưng kết cùng một chỗ, oán khí hướng tiêu, sinh sinh đem một tòa tiền sơn biến thành oán khí ngưng kết đại hùng chi địa. Chân núi đám phàm nhân không biết Phượng Hoàng ngã xuống trước thiêu đốt là nghiệp hỏa, cũng không biết theo nghiệp hỏa mà sinh Phượng Hoàng hư ảnh là Phượng Hoàng sắp chết dãy rủa. Nghiệp hỏa chỉ đốt Phượng Hoàng nhận định địch nhân cùng có tội chi nhân. Những kêu bách tính môn chỉ thấy đem cả tòa núi đều đốt tận trời nghiệp hỏa tại tắt sau, thế nhưng không có chút cháy bất kỳ nào vùng núi thảo mục, liền tự mình đem nghiệp hỏa coi là Phượng Hoàng trọng sinh niết bàn chi lửa. Tuy rằng sau này Lạc Phượng Sơn bởi vì biến thành đại hung chi địa, đi vào người đều sẽ không cố ý biến mất hoặc là chết thảm. Đã là như thế, những kia dân chúng cũng tự quyết định cho rằng là Lạc Phượng Sơn Phượng Hoàng cùng tiên nhân không muốn làm phạm nhân tiến vào quấy rầy duyên cớ. Từ nay về sau đám phàm nhân tuy rằng truyền miệng đem Lạc Phượng Sơn cho rằng không thể tiến nhập cấm địa, nhưng lại cố chấp cho rằng Lạc Phượng Sơn là dẫn đến Phượng Hoàng nghỉ lại điểm lành chi địa. Nhiếp Song Song nói xong nâng chung trà lên, uống một ngụm linh trà, bao lâu thời gian không nói dài như vậy lời nói, có điểm miệng khô lưỡi khô. Nhược Dương cùng Trúc Ngộng đơn thuần, liền đem Nhiếp Song Song nói lời nói xem như là câu chuyện nghe, nghe xong hai tiểu trích liền xúm lại liễu díu thảo luận cái này câu chuyện, hoàn toàn không hướng trong lòng đi. Mạc Huyền là tại bí cảnh Lý Trường Đại, nhìn như trầm ổn, kỳ thật cũng là tiểu hài tử tâm tính, nghe xong câu chuyện liền bỏ đi qua một bên tiếp tục phơi nắng ngủ ngon. Bọn họ Huyền Huyết Ngạc tập tính chính là im lặng, có thể không nói chuyện sẽ không nói, chỉ cần không thiếu ăn, tìm một chỗ một nằm sớp, nó có thể trang một ngày điều khác, liền ánh mắt đều không mang chấp một chút loại này. Chỉ có Phượng Phỉ Ngọc, sau khi nghe xong rất lâu đều khí phách khó bình, vẫn lẩm bẩm đây chính là hiện thực, người tốt không hào báo, hoài bích có tội linh tinh, nghe được Nhiếp Song Song đau đầu, đứa nhỏ này tâm tư cũng quá dễ dàng hướng trong âm u chui. Nhiếp Song Song thử khuyên giải Phượng Phỉ Ngọc, ngươi chỉ chú ý tới cái này Phượng Hoàng hoài bích có tội, ác nhân tướng khi, lại không chú ý tới cái kia môn phái nhỏ chi nhân phẩm hạnh cao thượng, không có chú ý tới cuối cùng kia ác nhân kỳ thật cũng không có được đến có lợi, ngược lại đáp lên chính mình. Trên đời này chưa bao giờ hội khuyết thiếu ác nhân, nhưng đồng dạng cũng sẽ không khuyết thiếu người lương thiện, chính như trên đời không có khả năng chỉ có ban đêm cùng ban ngày giống nhau. Hắc bạch cùng tồn tại, thiện ác đồng hành, chúng ta không thể thanh tẩy tội ác, nhưng chúng ta có thể lựa chọn không đi làm ác nhân, chúng ta không thể tiêu diệt hắc ám, nhưng có thể lựa chọn tăng trưởng ánh sáng. Chúng ta không cần nhận cứu vớt thế giới trách nhiệm, làm cái gì vĩ đại anh hùng. Chúng ta chỉ cần làm được ngửa đầu không hổ ngày, túi đầu không hổ, chính giữa không thẹn tự chúng ta lương tâm có thể. Phượng Phỉ Ngọc trầm mặc sau một lúc lâu, nhìn Nhiếp Song Song ánh mắt rất là nhu hòa, sư phụ phong cảnh tế nguyệt, trước giờ làm việc không thẹn với lòng, lời nói và việc làm như một, đồ đệ tự nhiên là nhìn lên. Nhiếp Song Song nhịn không được giơ tay bưng chán, cái này hùng hài tử nói lời này lấy lòng nàng rõ ràng chính là trộm đổi đề tài khái niệm. Căn bản cũng không có đem nàng nói lời nói nghe lọt. Ngâm thở dài, Nhiếp Song Song nhìn Phượng Phỉ Ngọc có điểm nháo tâm cầm lấy cái trái cây, trực tiếp nhét vào hắn trong miệng, vẫn là chặn lên cái miệng của hắn đi, tỉnh nói lời nói nhượng nàng phiền lòng. Phượng Phỉ Ngọc mờ mịt cắn miệng trái cây, đẹp mắt ánh mắt có điểm dại ra nhìn Nhiếp Song Song, gương mặt vô tội, không rõ nói hảo hảo, vì cái gì Nhiếp Song Song đột nhiên hướng hắn trong miệng nhét vào cái trái cây.